Trọng sinh truy mỹ ký, chương 556, tập tục kỳ quái, góc truyện audio.com. Bây giờ trời sắp trưa, nên tộc nhân trong tộc Diều trở về, cho nên tộc trưởng hạ lệnh, mọi người chuẩn bận rộn chuẩn bị, chỉ chốc lát nữa một cái yến hội được tổ chức. Làm cho tôi vui mừng chính là, bọn họ không phải người thời kỳ đồ đá nguyên thủy, thực vật cũng đã được nấu chín, hơn nữa còn có thêm gia vị. Sau khi yến hội bắt đầu, không ai nói chuyện rông dài, toàn bộ đều ngồi xuống. Sau khi tộc trưởng giới thiệu những người có uy vọng trong bộ tộc thì ngồi lên vị trí chủ tịch. Điều làm tôi kỳ quái chính là con nữ nhân thì để ngực trần, co người thì che lại. Người có che chứng tỏ họ biết e ngại, nhưng vì sao còn có những người không che? Hơn nữa Thủy Linh Lung là con gái tộc trưởng lại không che lại, điều này làm cho tôi không giải thích được. Thấy Ca Tư Lạp chăm chú nhìn vào Thủy Linh Nhi thì trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Tuy rằng tôi không cho rằng Thủy Linh Nhi là nữ nhân của tôi, nhưng ít nhất khi bị người khác nhìn vào nàng tôi cảm thấy không tự nhiên. Tôi thấy ánh mắt sắc lang nhìn chằm chằm vào ngực nàng, nên tôi cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Thủy Linh Nhi. Tuy rằng ngực nàng cao ngất nhưng áo khoác tôi rộng, nên có thể phủ được. Thủy Linh Nhi thấy tôi đem áo khoác phủ lên, thì mặt đỏ lên, hai môi gắt gao cắn chặt, loại kích động này ai mà chẳng nhìn ra. Có cần cảm động như vậy không? Chẳng phải chỉ là khoác thêm áo thôi à? Đương nhiên khi tôi khoác áo vào thì cũng gián tiếp đụng vào ngực nàng, nhưng đó không phải là hành động cố ý. Sóc ho tôi làm xong việc đang chuẩn bị chén rượu thịt thì thấy mọi người xung quanh vắng lặng như tờ. Tôi ngẩng đầu nhìn thì tất cả mọi người nhìn chăm vào tôi và Thủy Linh Nhi, không ai chớp mắt cả. Nhất là ánh mắt Ca Tư Lạp, làm gì vậy, lẽ nào sắp có đánh nhau trong tộc hoặc là phong tục đẻ ngực trần cho người ta nhìn. Hay là động tác sờ lén Thủy Linh Nhi của tôi bị người khác thấy. Tôi thấy biểu tình của Ca Tư Lạp thì có thể có chuyện này. Lại thấy Thủy Linh Nhi xấu hổ, trong lòng tôi thầm nói, nhất định cảm thấy hành động tôi là hèn mọn, như là lưu manh. Tôi đang còn muốn mở miệng thì mọi người vỗ tay, một người đi đầu, đại bộ phận đều vỗ tay theo. Lúc này tộc trưởng giương hai tay ra, làm động tác hạ xuống, mọi người lập tức yên lặng. Thủy Linh Nhi quyết định của con ra sao? À, Thủy Linh Nhi đỏ mặt hơi gật đầu, nàng không dám nhìn phụ thân mình nữa, thiếu chút nữa thì giấu mặt luôn vào áo của tôi. Được rồi, nếu như Thủy Linh Nhi đã quyết định, vậy thì chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt, làm lễ tế thiêng, tổ chức tiệc vui. Tộc trưởng gật đầu nói, ở phía sau Ca Lạp Tư bỗng nhiên xông ra, đứng giữa sân hét lớn. Ta không phục, Thủy Linh Nhi không thể gả cho hắn, người nào được gả cho Thủy Linh Nhi phải là một nam nhân cường đại, người xứng với tộc trưởng trong thời gian tới. Ai tự làm bậy thì không thể sống. Tộc trưởng trong thời gian tới, người ta đang sống sờ sờ ra đó, vậy mà còn định soán vị sao? Chờ một chút, Thủy Linh Nhi phải gả cho ai? Tại sao tôi không biết? Lẽ nào trong lúc thất thần, tộc trưởng đã công bố danh tính của người kia mà tôi không nghe thấy? Đáng tiếc một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, mà phải gả cho một người hoang dã. Quả nhiên, sắc mặt tộc trưởng sầm xuống, lạnh lùng nói. Vậy ý ngươi chính là, ngươi là tộc trưởng trong thời gian tới đúng không? Ta phải đem con gái ta gả cho ngươi đúng hay không? Đúng, Ca Tư Lạp ưỡn, góc truyện audio.com, ngực thẳng nói, đúng là chỉ số thông minh thấp, không biết là tộc trưởng đang nói mát sao? Tốt tốt tốt tốt, tộc trưởng liên tục nói bốn chữ tốt. Nếu ngài đồng ý, như vậy thì chấp nhận lời thách đấu của tôi với hắn. Ca Tư Lạp nhướng mi, dùng trường mâu chỉ vào người tôi quát. Cái gì mà đồng ý cùng ta thách đấu? Tôi nhìn Ca Tư Lạp trong sân, thầm hỏi ngươi không bị bệnh đó chứ? Tộc trưởng cũng bị Ca Tư Lạp chọc giận suýt thì hộc máu, quả thực là ngu dốt. Nhưng tộc trưởng cũng không hiểu gì về tôi, với lại liên hôn giữa hai bộ tộc thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà trượng phu của con gái mình. Ít nhất, cũng không thể là một người thường được. Nghĩ tới đây, tộc trưởng gật đầu nói. Được rồi, vậy thì Ca Tư Lạp và khách nhân phương xa biểu diễn võ thuật một hồi, không được gây tổn thương cho đối phương. Nói tới tôi sững sốt nhưng tất cả mọi người đang nhìn về tôi, nghi hoặc không giải thích được. Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình, nhìn Thủy Linh Nhi ở bên cạnh hỏi. Người này tại sao muốn tỉ võ với ta? Ba ba của người vì sao lại đáp ứng hắn? Thủy Linh Nhi nhìn tôi, thần sắc có chút bối rối. Bởi vì hắn thích ta, phụ thân ta tuy rằng đã đem ta gả cho ngươi, nhưng mà dựa vào tộc quy, hắn có thể khiêu chiến với ngươi. Phụ thân ngươi gả ngươi cho ta, tôi kinh ngạc há to miệng, đây là phong tục gì vậy, vậy thì sao thoát khỏi sắc dục từ bên ngoài. Lúc này, có một nữ nhân trung niên ở bên cạnh thấy tới kinh ngạc thì giải thích. Ngươi không biết tập tục của chúng tôi sao? Tập tục gì? Tôi khó hiểu hỏi, nữ tử nào chưa xuất giá, thì sẽ để ngực trần. nam hài nào ngưỡng mộ nàng thì sẽ giúp nàng che ngực lại, nếu như nữ tử đó đồng ý thì chứng tỏ nàng đã thích nam nhân kia. Phụ nữ trung niên giải thích, vừa rồi Thủy Linh Nhi không cự tuyệt ngươi, đã chứng tỏ ai mộ ngươi, mà Ca Tư Lạp lão theo đuổi nàng, cho nên hắn có tư cách khiêu chiến với ngươi. Nếu như ngươi thua, thì sẽ không thể lấy Thủy Linh Nhi. Lại có loại phong tục kỳ quái này sao? Vậy thì hỏng bét, tôi có lòng giúp nàng, chứ có muốn kiếm thêm một lão bà đâu. Đúng, ngươi giúp nàng che ngực cũng đã tuyên bố mọi người, nàng đã là tài sản riêng của ngươi, người khác không thể nhìn nữa. Phụ nữ trung niên gật đầu. Hóa ra là vậy, trời à, trên đời này còn có tập tục kỳ quái như thế này sao? Hóa ra ngươi không biết. Thủy Linh Nhi thấy tôi kinh ngạc ô oán nói. Ngươi không thích ta, ta có thể nói rõ với phụ thân, ngươi không cần tỉ thí với Ca Tư Lạp. Nhìn Thủy Linh Nhi buồn bã như vậy, tôi đúng là không biết nói gì. Mới quen nửa ngày mà nàng yêu tôi rồi sao? Nhưng mà không thể để nàng lấy những người hoang dã như vậy được, tôi đành nói. Tộc trưởng, ta không biết bộ tộc các ngươi có tập tục như vậy, cho nên giữa hai ta có hiểu lầm, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. À, là ta lo lắng không chu toàn, ngươi từ bên ngoài tới, không biết tập tục của chúng là bình thường thôi. Tộc trưởng thấy tôi nói vậy cũng không tức giận, chỉ có chút khó khăn nói. Thế nhưng chúng ta đã nói là tổ chư Tế Thiên, bây giờ không làm thì thần linh sẽ trách tội. Tế Thiên, thần linh, tôi cười khổ không biết nói gì, tôi biết những bộ tộc này luôn tôn thờ thần linh. Hừ hừ, ngươi sợ không dám tỉ thí với ta cho nên mới cố ý nói như vậy. Ca Tư Lạp bỗng nhiên cười nhạo nói, tôi nhịn không được trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi là cái thá gì, cho dù ta không thành thân với Thủy Linh Nhi thì. gocchuyenaudio.com, nàng cũng không chọn ngươi. Tôi nói xong câu này, thì toàn trường ồ lên, vốn Ca Tư Lạp đang tức giận thấy tôi nói câu này thì giống như đổ xăng vào lửa. Ta muốn giết ngươi, ngươi dám sỉ nhục dũng sĩ đệ nhất Akata bộ tộc. Trong mắt Ca Tư Lạp tỏ ra hung quan, tôi thực sự không muốn động thủ với tên Ca Tư Lạp này nên mặc kệ hắn. Ca Tư Lạp thấy tôi không có phản ứng cho rằng tôi khiếp sợ hỏi. Ngươi dùng vũ khí gì? Tôi không thèm nhìn hắn nói. Ta không cần vũ khí. Ngươi, Ca Tư Lạp giơ trường mâu lên vọt tới chỗ tôi. Tôi không muốn dây dưa với hắn, thầm nghĩ, dù sao cũng nên giáo huấn hắn một trận. Tôi thấy hắn xông tới, vung tay lên, một đoàn hỏa diễm bay tới, đánh ngã hắn xuống mặt đất, ngọn lửa giống hỏa long bay ra thân thể của hắn. Ca Tư Lạp choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng, cái hiệu quả này đúng là làm tôi vừa lòng, đúng là có sức chấn nhiếp. Không biết là ai đi đầu, mà toàn bộ người của bộ tộc đều quỳ xuống, hướng tôi liên tục dập đầu trong miệng nói lẩm bẩm. Hơn nữa bao gồm cả tộc trưởng và các trưởng lão, tộc trưởng bộ tộc không biết thiên thần hàng lâm, xin đừng trách tội. Tộc trưởng Thủy Bối Sơn thấy tôi không nói câu nào cho là tôi tức giận bèn nhìn Ca Tư Lạp quát lớn. Ngươi còn làm cái gì, mau cầu xin thiên thần tha thứ cho sự vô tri và liều lĩnh, ngươi muốn cho thiên thần chút giận cả bộ tộc à? Ca Tư Lạp choáng váng, không nghĩ mình chọc giận thiên thần, trong lòng hắn thần linh mới cao nhất, nữ nhân, địa vị tộc trưởng chỉ là thứ yếu thôi. Ca Tư Lạp muốn chạy tới tôi, hướng quỳ xuống, nhưng mà bị hỏa long cản trở, không cách nào làm được. Thấy hắn chật vật như vậy thì tôi vung tay lên hỏa long biết mắt. Ca Tư Lạp lúc này mới vọt tới, quỳ xuống trước mặt tôi, liên tục dập đầu. Được rồi, ta không phải thiên thần như các ngươi nói, tất cả mọi người đứng lên đi. Tôi khoát tay áo nói. Nhưng mà tất cả mọi người trong bộ tộc không ai tin, cho dù là Ca Thủy Linh Nhi cũng nơm nớp quỳ xương, chỉ là ánh mắt nàng nhìn tôi có cảm giác không rõ. Tôi đi tới bên người Thủy Linh Nhi cầm tay nàng, đỡ dậy nói. Ngay cả ngươi cũng không tin sao? Ha ha, ta chỉ là một thương nhân du vân bốn phương thôi. Thủy Linh Nhi nghe xong vội vã lắc đầu kinh hoàng nhìn tôi, nói. Ta không biết ngươi là thiên thần, đã nói lời mạo phạm, xin tha thứ. Được rồi, ngươi đã là nữ nhân của ta, còn tha thứ cái gì nữa? Tôi thấy bầu không khí có chút khẩn trương, đành phải nói như vậy. Thủy Linh Nhi thấy tôi nói vậy, bèn vui vẻ, nhưng mà sau đó lại biến thành u oán. Ta làm sao với Cao chứ? Tôi nghe vậy thì trong lòng đau xót, chẳng lẽ nha đầu này thực sự thích tôi? Tuy rằng thế giới này có nhiều loại kiến trung tình, nhưng mà đây là lần đầu tôi thấy. Tôi thấy nàng buồn bã, đem mấy chuyện cười trên mạng ra kể cho nàng nghe thì nàng bật cười khúc khích, nhưng mục đích chủ yếu của tôi là muốn chứng kiến hai ngọn nhũ phong kia rung động. Tôi lắc đầu, đúng là cô gái này rất thuần khiết. Cách chương.